Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3034, chương 3036, đủ chống đỡ 300 vạn hùng binh. Nếu như nói quay lại Lạc Ấp Trấn Quốc Công Diệp Chân phơi bày một ít chính mình răng nanh. Một lần nữa thu phục triều đình trong thế lực thất địa là tiểu đả tiểu nháo. Như vậy tiếp xuống tổ thần điện hành vi cũng là kinh thiên động địa. Diệp Chân quay lại Lạc Ấp cùng ngày, tân nhiệm đại thủ tế Đông Dương Ti Thần liền toàn diện tiếp quản tổ thần điện lực lượng. Diệp Chân tiếp tục chấp trưởng Hỏa Linh Điện, chỉ có thể coi là một cái tiểu khúc nhạc dạo ngắn. Bởi vì coi như Diệp Chân là Hỏa Linh Điện điện chủ, nhưng mấy năm này bởi vì do nhiều nguyên nhân, Hỏa Linh Điện hơn phân nửa lực lượng nắm giữ tại Đông Dương gia tộc trong tay. Cái này cũng không ảnh hưởng Đông Dương Ti Thần toàn diện trưởng khống tổ thần điện. Ngày thứ hai, tổ thần điện nội bộ liền phát động phạm vi cực đại bí mật động viên lệnh. Diệp Chân quay lại Lạc Ấp ngày thứ năm, Diệp Chân lại một lần tiếp vào tổ thần điện đại thủ tế Đông Dương Ti Thần Phu Triều. Lần này Phu Triều là mệnh lệnh Diệp Chân tại Đại Chu lịch chiếu thú nguyên niên ngày 15 tháng 8. Tại tổ thần điện bên trong hầu mệnh, cũng chính là hai ngày sau, ngày thứ bảy thời điểm, Diệp Chân sớm liền theo Phù Triệu đi vào tổ thần điện. Tổ thần điện bên trong tình hình, nhượng Diệp Chân giật nảy cả mình, người cũng không phải quá nhiều, nhưng tổ thần điện bên trong tạo hóa cảnh khí tức số lượng lại làm cho Diệp Chân kinh ngạc vạn phần. Vẻn vẹn Diệp thật có thể cảm ứng được, liền có hơn ngàn đạo tạo hóa cảnh khí tức. Diệp Chân biết tổ thần điện đây là thật có đại động tác. Đại sau khoảng nửa canh giờ, đại thủ tế Đông Dương Ti Thần tuyên bố một cái có thể xưng chấn kinh chư thiên quyết định thánh tế. Viễn Trinh, tổ thần điện bên trong hết thảy tập kết 1.100 tên tạo hóa cảnh thánh tế. Đại thủ tế Đông Dương Ti Thần lấy tinh huyết phân thân tự mình thống lĩnh. Đông Dương Ti Thần xuất trinh yêu cầu có chút kinh người. Quyền sở hữu tế cùng các điện điện chủ nhất định phải tự mình xuất trinh. Trước đó từ nhiệm trở thành phụ tế quyền tế cùng điện chủ nhóm. Một bán nhân mã ngược lại là lưu thủ, duy trì hậu phương vận chuyển cùng ổn định. Mà Diệp Chân bời vì bảo lưu lại Hỏa Linh Điện điện chủ chi vị, không chút huyền niệm tại xuất trinh trên danh sách. Hỏa Linh Điện lần này tỉnh lại thánh tế số lượng rất nhiều. Hết thảy có 100 tên thánh tế xuất trinh, trong đó tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế 97 tên, tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế 3 tên. Dưới tình huống bình thường, Hỏa Linh Điện cái này một bộ, tự nhiên là điện chủ cầm đầu. Bất quá điện chủ bây giờ lại là Diệp Chân, tổ trong thần điện, quy củ bên ngoài, thực lực lớn nhất. Diệp Chân mặt ngoài thực lực, tự nhiên không bị những này bị tỉnh lại thánh tế nhóm nhìn ở trong mắt. Cho nên được bổ nhiệm làm tổ thần điện phó điện chủ tạo hóa thần tướng thánh tế Đông Dương Ngư, thành tổ thần điện thánh tế thực tế người chỉ huy. Về phần Hỏa Linh bọc hậu tục điều động tế vệ tế ti đại quân, cũng cùng Diệp Chân không có quan hệ gì, tự có thực tế trưởng khống người đang chỉ huy. Diệp Chân cũng không có bất kỳ cái gì đoạt quyền ý nghĩ. Hắn cũng không thường cư tổ thần điện, đoạt quyền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có thể giống như là một cái vật cát tường một dạng. Theo quân xuất trinh, đây coi như là Diệp Chân lấy Hỏa Linh Điện điện chủ danh nghĩa cưỡng ép giữ lại thái cổ mặt trời thần trượng hậu quả một trong. Hơn 1.000 vị thánh tế tựa như là phủ thêm da dê sói, lặng yên không một tiếng động đạp vào Long Du ban đầu thượng cổ Na Di trận thời điểm. Một phong từ tân quân Long Ngao đóng dấu chồng Trấn Quốc Càn Khôn tỷ thánh trì, thông qua đủ loại con đường đưa hướng phân liệt cát cứ mấy vị thân vương trong tay. Ly thân vương Long Nguyên, thà thân vương Long Uyên, cùng thân vương Long Tròn, tốn thân vương Long Hoàng, cơ hồ là trong cùng một lúc thu đến Long Ngao. Cái này phong càng giống là quốc thư thánh chỉ. chủ quan cũng là ma tộc xâm lấn. Chí mạng Đại Chu vạn dân treo ngược, sinh linh đồ than, ma tộc chính là dị tộc, không chết không thôi tử địch. Vì hiểu biết vạn dân tại treo ngược, hắn Long Ngao đem không tiếc bất cứ giá nào chinh phạt ma tộc. Vì thế, hắn đem đình chỉ đối cát cứ chư vương dụng binh cùng thảo phạt. Nếu như chư vương bên trong có nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ thảo phạt ma tộc người, hắn đem bất kể hiềm khích lúc trước hợp tác. Về phần chư vương cát cứ cùng phân liệt, Long Ngao ý kiến cũng rất rõ ràng. Hắn Long Ngao cùng chư vương đều là người trong nhà, không phải thúc bá cũng là huynh đệ. Bây giờ trong nhà sông sói đói, tự nhiên là trước bổng giết cái này sói đói, sau đó lại người trong nhà lại bàn về cái khác. Mạt Long Ngao còn không bình thường hào khí tuyên bố, chỉ cần có thể diệt ma tộc, chỉ cần có thể hiểu biết Đại Chu vạn dân tại treo ngược, hắn cái này hoàng vị nhường ra cũng có thể. Hắn hiện tại mục tiêu duy nhất cũng là diệt ma tộc, cứu vô số Đại Chu bách tính tại trong nước lửa. Hiện tại Đại Chu, bất luận là hắn Long Ngao vẫn là cát cư chư vương, làm người một nhà, đều hẳn là toàn lực đối phó ma tộc, mà không phải bên trong hao tổn tiện nghi ma tộc. Ngoại địch chưa tĩnh, ta Đại Chu vạn dân tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau. Cái này Phong Thánh Chỉ Thông Thiên nói rất lợi hại ngay thẳng, cũng nói rất là đường đường chính chính. Ngươi nói Long Ngao tại diệt ma tộc về sau sẽ để cho ra hoàng vị, lời này ai mà tin? Ly thân vương Long Nguyên, thà thân vương Long Uyên, cùng thân vương Long Tròn, tốn thân vương Long Hoàng không có một cái sẽ tin. Người nào tin người đó ngốc. Nhưng là bốn vị này tiếp vào cái này Phong Thánh Chỉ thời điểm, liền cùng lúc lo lắng. Cái này Phong Thánh Chỉ viết như thế ngay thẳng, nói rõ cũng không phải là cho bọn hắn nhìn, mà chính là cho trên đời này tin tưởng cái này Phong Thánh Chỉ người nhìn. Người nào sẽ tin tưởng cái này Phong Thánh Chỉ? Hồng Hoang đại lục này vô số phổ thông bình dân, còn có này vô số sắp thực sự trên chiến trường Đại Chu binh lính, bọn họ sẽ tin? Đại Chu lập quốc vạn tái, di trạch vô số, trải qua thời gian dài, Đại Chu dân gian luận điệu một mực rất đơn giản: hoàng đế sẽ không sai. Hoàng đế cho dù có sai cũng là bị gian thần che đậy. Cái này Phong Thánh Chỉ nếu là lưu truyền ra qua, ảnh hưởng là quân tâm, dân tâm. Ly thân vương Long Nguyên, thà thân vương Long Uyên, cùng thân vương Long Tròn, tốn thân vương Long Hoàng, bốn người không phải đùa bỡn nhân tâm cao thủ, cũng là bên người không thiếu dạng này cao thủ. Lập tức liền ý thức được điểm này, lập tức liền hạ lệnh tăng cường khống chế, không cho cái này Phong Thánh Chỉ tại dân gian lời đồn. Nhưng là đã muộn, cơ hồ là bọn họ tiếp vào Long Ngao cái này Phong Thánh Chỉ đồng thời, cái này Phong trong Thánh Chỉ cho tại dân gian trong quân liền truyền khắp, nhất là trong quân đã nhanh đạt tới người người đều biết trình độ. Đây là không có cách nào sự tình. Bốn vị này mang đi ra ngoài quân đội đều là từ Đại Chu quân đội hệ thống trong phân chia ra qua. Đại Chu quân đội lực lượng có thể nói là rắc rối khó gỡ, rắc rối dày đặc. Đại Chu muốn truyền đạt một tin tức lại dễ dàng bất quá. Cho nên tại Diệp Chân ngay đầu tiên biết được cái này một phong trong thánh chỉ cho tình báo là mới Ninh Châu công Cổ Yến đưa tới. Cổ Yến là từ đâu đến tình báo? Tốn thân vương Long Hoàng trong quân có không ít Cổ Yến bộ hạ cũ, hắn là từ nơi này chút bộ hạ cũ nơi đó đạt được tình báo này. Cái này khiến Diệp Chân cảm khái không thôi. Long Ngao cái này một phong thánh chỉ đủ chống đỡ mấy trăm vạn hùng binh. Vì trước mắt Đại Chu, vì trước mắt tổ thần điện hành động, tranh thủ đến cực kỳ quý giá thời gian. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Long Ngao cái này phong thánh chỉ ý tứ chân chính cũng là hai cái: ta nếu không tiếc bất cứ giá nào qua đánh vào xâm ma tộc, chư vị thúc bá huynh đệ các ngươi có nguyện ý có thể cùng đi. Vì đánh ma tộc, ta có thể từ bỏ hơi chém theo phản bội Đại Chu thúc bá huynh đệ hành động quân sự. Thậm chí có thể tại sau đó nhường ra hoàng vị. Cát cư ly thân vương Long Nguyên, thà thân vương Long Uyên, cùng thân vương Long Tròn, tốn thân vương Long Hoàng bọn người là sẽ không tướng Long Ngao những này hứa như vậy. Nhưng là Đại Chu ức vạn vạn phổ thông bình dân cùng này vô số Đại Chu binh lính. Sẽ tin a Đại Chu cái này vô số năm thống trị thành lập được hoàng quyền uy nghiêm. Cũng không phải tùy tiện liền có thể dung chuyển. Như vậy vấn đề đến. Nếu như tại Đại Chu hoặc là tổ thần điện toàn lực tiến công ma tộc thời điểm. Ly thân vương Long Nguyên, thà thân vương Long Uyên, cùng thân vương Long Tròn, tốn thân vương Long Hoàng bốn vị này đối Đại Chu phát động hành động quân sự. Sẽ tạo thành hậu quả gì? Hậu quả rất đơn giản, nhưng cũng rất nghiêm trọng quân tâm. Dân tâm mất hết, khả năng ly thân vương Long Nguyên hơi tốt một chút. Hắn cát cứ là làm đủ chuẩn bị, nhưng cũng vẻn vẹn hơi tốt một chút mà thôi. Nếu như bọn họ thật tại Đại Chu không tiếc bất cứ giá nào đối phó ma tộc thời điểm từ phía sau lưng. Tiến công Đại Chu, một cái không tốt, thậm chí sẽ có trước trận phản chiến tình hình. Đại Chu cùng ma tộc là không chết không thôi tử địch. Từ 10 vạn năm trước ma tộc buông xuống về sau, Đại Chu cùng ma tộc tiến hành dài đến 10 vạn năm huyết chiến. Vô số dũng sĩ ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Vô số Đại Chu quý tộc dựa vào chém giết ma tộc công huân quật khởi. Sát ma, cái này là ranh giới cuối cùng. Người nào tại sát ma dũng sĩ phía sau đâm đao tử, người đó là cả nhân tộc phản đồ. Trong thiên địa này, chỉ có muốn làm Đại Chu đế hoàng ly thân vương Long Nguyên, thà thân vương Long Uyên, cùng thân vương Long Tròn, tốn thân vương Long Hoàng. Tuyệt đối không thể làm nhân tộc phản đồ. Một khi bị đánh trên người tộc phản đồ lạc ấn, liền triệt để không có cơ hội. Long Ngao một phong minh truyền thiên hạ thánh chỉ, liền để ban đầu thủng trăm ngàn lỗ hậu phương, trở nên yên ổn rất nhiều. Cái này khiến Diệp Chân rất là nghi hoặc. Đồng thời, tổ thần điện thánh tế đại quân tấn công, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.